Chương 167, Cổ thị thánh giả máu. Cổ Khinh Thành đồng dạng bị đánh bay, mặc dù cũng không thụ thương, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần chật vật. Coi cái kia chói mắt hồng quang biến mất về sau, cổ thị đám người phát hiện Khương Ly đã không thấy, trên mặt đất chỉ có một ít máu tươi, còn có vỡ vụn bài. Ông cổ thuần nháy mắt liền xuất hiện tại Khương Ly phía trước vị trí, ánh mắt âm lệ ngắm nhìn bốn phía, khí tức của nàng tại tiêu tán. Cổ Khinh Thành bước nhanh đi hướng cổ thuần, đi ngang qua cổ dịch thời điểm, nhìn đều chưa từng nhìn một chút. Ra ra, nàng là tự bạo sao? Cổ Khinh Thành thanh âm bên trong có chút không cam lòng, hắn mới cờ ơ mở tới Khương Ly ba cái linh vũ hồn, còn thừa lại ba cái, cứ như vậy không có. Cổ thuần chậm rãi gật đầu, có cái này khả năng. Thế nhưng là, bị tỏa hồn liên khóa lại, nàng làm sao còn có thể tự bạo? Cổ Khinh Thành không muốn tin tưởng. Cổ thuần ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào cổ dịch trên thân. Hừ, nghĩ không ra cổ dịch vờ ơ ý mà có thể kéo đứt tỏa hồn liên. Cổ Khinh Thành trong nội tâm run lên. Lập tức liền minh bạch ra ra thuyết pháp, trong mắt của hắn bắn ra lệ khí, xem ra là hắn kéo đứt tỏa hồn liên, mới để cho Khương Ly có tự bạo khả năng. Người này, chết chưa hết tội đem hắn ném vào hầm thi thể bên trong. Cổ thuần nhàn nhạt phân phó. Vâng, gia chủ. Lập tức có người đến đây, kéo lấy cổ dịch thân thể rời đi. Sau một lát, cổ thuần nhíu mày, cờ ơ mở tới ba tôn linh vũ hồn. Kết quả như vậy, hắn rất là bất mãn. Hắn có thể nhìn ra được, Khương Ly trên thân có rất nhiều bí mật. Nguyên bản hắn còn tính toán, tại rút ra linh vũ hồn về sau, kéo lại Khương Ly mệnh, từng cái khảo tra, nhất định muốn sẽ trên người nàng bí mật tất cả đều móc ra. Không nghĩ tới, người này như thế cương liệt, vờ ơ ý ma lựa chọn tự bạo. Ý nghĩ này, Cổ Khinh Thành cũng không biết. Hắn chỉ là cho rằng, Gia Gia là đang lo lắng, chỉ cờ ơ mở tới ba tôn linh vũ hồn, sẽ để cho người hoài nghi giả Khương Ly thân phận. Vì vậy nói, Gia Gia yên tâm, Tôn Nhi sẽ để cho bất luận kẻ nào đều nhìn không ra sơ hở. Ừm. Việc đã đến nước này, thấy Cổ Khinh Thành hiểu lầm, Cổ Thuần cu nở dê không nói thêm gì nữa, phất tay háo lúc rời đi, đối với hắn nói, còn lại, ngươi thu thập sạch sẽ. Tôn Nhi tuân mệnh cùng tiễn Gia Gia. Cổ Khinh Thành cung kính đưa Cổ Thuần rời đi. Chờ Cổ Thuần bóng lưng biến mất ở trước mắt về sau, hắn mới chậm rãi đứng thẳng người, đối với vừa rồi Khương Ly vị trí, thì thầm một câu, Khương Ly a Khương Ly, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nếu không cùng ta đối nghịch, ngươi cu nở dê sẽ không rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Rời xa tộc nhân ở lại chỗ trong núi sâu, hư không bên trong rực rỡ rực rỡ. Ba nhờ kinh khủng hồn lực lưu động, doa người lực lượng, không ngừng xé rách bốn phía, cái kia bên cạnh ngọn núi nhà tranh đã sớm bị phá hủy, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Ba cái ban thánh, vây giết một cái thánh giả, một chàng chém giết về sau, một tên bán thánh đã vỡ lạc. Cổ Dương nhìn đến ánh mắt lăng lệ, ánh mắt theo trên chiến trường chuyển qua bị chiến đấu dư ba chân choáng Khương Hạo đám người, bọn họ nay đã rất suy yếu, hồn lực tu vi đều bị phong tỏa, tại như thế lớn chiến đấu bên trong, chỉ là bị chân choáng, đã coi như là may mắn. Cổ Hoán Chi nhớ kỹ cổ dịch, một mực canh giữ ở ba người bên người, cảnh giác nhìn bốn phía. Coi Cổ Dương nhìn qua lúc, Cổ Hoán Chi trong nội tâm chính là run lên, ánh mắt trong lúc đó sắc bén. Hừ. Cổ Dương nhìn thấy Cổ Hoán Chi trong mắt sắc bén, nhưng khinh thường cười lạnh. Một cái chính là tiểu bối, còn có thể ngăn cản hắn chưa từng mục đích của bọn hắn, là vì giết chết Khương Ly thân nhân. Cổ Vũ chỉ là ngoài ý muốn, trước tiên đem ba người này giết lại nói, lại tiếp tục kéo dài thêm, sợ rằng sẽ làm phụ thân bất mãn. Trong trước mắt, Cổ Dương liền tại trong lòng có quyết đoán. Ba nhờ Cổ Dương trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hồn lực, những cái kia cuồng bạo hồn lực, đem hắn áo bào trống lên, hủy diệt lực lượng tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy bên trong, mang sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có khả năng dễ dàng đánh chết tính mạng người. Nhưng, tại Cổ Dương xông lại thời điểm, Cổ Hoán Chi trong mắt lóe lên một đạo hung ác ánh sáng, quát to một tiếng, trực tiếp nhào về phía Cổ Dương. Cổ Hoán Chi hai tay manh liệt vùng, bên người hư vô chi lực, huyễn hóa ra sắc bén trường mâu, hướng phía Cổ Dương bạo kích mà ra. Cổ Dương khinh thường hừ lạnh, trong tay vòng xoáy nháy mắt biến lớn, sẽ những cái kia trường mâu từng cái thôn phệ, một trường trực tiếp rơi vào Cổ Hoán Chi trên ngực. Lập tức, Cổ Hoán Chi trước ngực một mảnh máu thịt bé bét, phun ra máu tươi, trực tiếp bị đánh bay rơi trên mặt đất. Cổ Dương bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại Cổ Hoán Chi trước mặt, hắn im lặng nhìn hắn một cái, cất bước hướng về phía trước. Nhưng, chân của hắn vừa vặn phóng ra, liền bị Cổ Hoán Chi ôm chặt lấy. Buông tay Cổ Dương túi đầu cáo kỉnh no y Cổ Hoán Chi nhưng cắn răng, gắt gao ôm lấy Cổ Dương chân. Tự tìm cái chết Cổ Dương trong mắt tràn đầy hung lệ. Quanh một đạo trường ấn, trực tiếp rơi vào Cổ Hoán Chi trên lưng, đánh cho hắn phun ra máu tươi, tay của hắn nhưng ôm càng chặt. Cổ Dương ánh mắt biến đến càng thêm ngoan lệ, trong tay công kích không ngừng rơi xuống, đánh vào Cổ Hoán Chi trên thân. Ba nhờ đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Cổ Dương ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình mang tới hai cái bàn thánh, trực tiếp bị Cổ Vũ hoanh sát. Không được Cổ Dương hai mắt phút chốc co rụt lại, vô ý thức liền muốn trốn. Thế nhưng là, ngay lúc này, Cổ Vũ ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Buông tay Cổ Dương quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay hóa thành lợi chảo, hướng Cổ Hoán Chi chộp tới. Lớn mật Cổ Vũ to lớn thủ lớn từ không trung bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đập vào Cổ Dương trên đỉnh đầu. Ba nhờ Cổ Dương thân thể cứng đờ, hai mắt nháy mắt tạm đạm xuống. Ba Cổ Dương thân thể ngã trên mặt đất, Cổ Hoán Chi mới buông tay ra, khí tức biến đến tan rã. Tiểu tử, ngươi còn không thể chết. Trong thoáng chốc, Cổ Hoán Chi chỉ nghe được bên tai truyền đến Cổ Vũ âm thanh. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng rót vào trong thân thể hắn, phảng phất muốn giúp hắn kéo dài tính mạng. Người tu luyện tự lành năng lực đều là kinh người, mặc dù so ra kém Khương Ly bất tử điệu người tiên, thế nhưng khi lấy được nguyên lực bổ sung về sau, QNZ thôi động tự thân hồn lực vận chuyển, sẽ thương thế khống chế lại. Cổ Hoán Chi lại mở mắt ra lúc, vừa mắt liền nhìn thấy Cổ Vũ lộ ra tàng thương bóng lưng. Nhưng, để Cổ Hoán Chi chói mắt là, theo Cổ Vũ trên hai tay, nhỏ xuống huyết dịch, tiền bối thời gian không nhiều, ngươi tỉnh, liền hảo hảo nghe kỹ. Cổ thị đã mục nát, tầng này bình chướng là gia tốc mục nát công cụ. Muốn bài trừ tầng này kết giới, chỉ có Cổ thị thánh giả máu, cam tâm tình nguyện hiến tế, mới có thể phá vỡ kết giới. Bọn họ không có mệnh bài, muốn đi ra ngoài, đây là biện pháp duy nhất. Kết giới bài trừ về sau, ngươi lập tức dẫn bọn hắn rời đi, không cần trở lại. Cổ Vũ thanh âm giàn ua, chậm rãi nói. Theo hai tay của hắn lưu lại máu, tại hắn dưới chân, chậm rãi pha cờ họa ra một cái cổ xưa mà thần bí đồ đằng. Tiên bối, ngươi sẽ như thế nào? Cổ Hoán Chi vội hỏi. Cổ Vũ đưa lưng về phía hắn, hắn thấy không rõ Cổ Vũ khỏe miệng cái kia chợt lóe lên thoải mái nụ cười. Chỉ nghe được Cổ Vũ âm thanh chậm rãi vang lên, ta tự nhiên theo tất cả những thứ này biến mất. Tiên bối Cổ Hoán Chi khiếp sợ.